Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118. Nam Khuê biết trong lòng anh đau khổ. Anh đau khổ vì đã nghĩ rằng đây chỉ là một lời nói đùa của ông nội. Đau khổ vì biết mình đã hiểu lầm ông nội. Cô đi sang ôm đầu Lục Kiến Thành vào trong lòng. Dịu dàng an ủi. Ông nội sẽ không trách anh. Anh biết không? Thật ra tôi vô cùng hy vọng lời anh nói trên xe là sự thật. Tôi hy vọng ông nội lừa tôi. Hy vọng tất cả đều là giả. Hy vọng ngủ một giấc xong ông nội sẽ còn thân thiết gọi tôi là nhóc con. Dù cho ông nội có giơ gậy muốn đánh anh 10 lần, 20 lần, đuổi theo anh chạy khắp nơi thì tôi cũng sẽ không ngăn cản. Tôi tình nguyện để anh bị ông nội đánh cho thương tích đầy mình. Nam Khuê nói. Nước mắt chảy xuống không ngừng. Tôi cũng nguyện ý, Lục Kiến Thành nói. Nam Khuê gật đầu. Nước mắt càng rơi nhiều hơn. Rõ ràng là an ủi anh. Nhưng ngay cả chính mình cô cũng không an ủi được. Tất cả nước mắt đều rơi lên quần áo của Lục Kiến Thành. Có lẽ do nước mắt quá nhiều nên băng vải nhanh chóng bị thấm ướt. Dính lên miệng vết thương của anh. Vết thương trên lưng Lục Kiến Thành nhanh chóng thấm đỏ. Tơ máu thấm áo sơ mi trắng. Nhưng ai cũng không quan tâm đến chuyện này. Không nhớ rõ được bao lâu. Mãi đến khi đèn của phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra. Tất cả mọi người đều vội vàng chạy đến. Lục Kiến Thành lên tiếng đầu tiên. Bác sĩ, ông nội tôi thế nào? Người luôn bình tĩnh tự táo như anh mà giọng nói bây giờ lại vô cùng run rẩy. Mắt Nam Khuê đỏ bừng. Gần như không dám nghe đáp án của bác sĩ. Nhưng giây phút độc ác nhất vẫn đến. Bác sĩ lấy khẩu trang xuống. Sắc mặt nặng nề nhìn bọn họ. Cuối cùng nói. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc Lục. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người nên tạm biệt ông cụ thật tốt thì hơn. Nam Khuê lảo đảo một cái. Cuối cùng cô không nhịn được nữa mà khóc to thành tiếng. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Vì sao lại như vậy? Buổi sáng ông nội còn rất khỏe. Vừa mới được mấy tiếng. Vì sao tất cả đều thay đổi chứ? Cô không tin. Cô cũng không muốn tin. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Ông cụ đeo mặt nạ oxy. Nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Tất cả mọi người đều ở cạnh giường bệnh chờ ông cụ tỉnh lại. Nhưng ông cụ chưa tỉnh lại đã có một vị khách không mời mà đến. Người phụ nữ trang điểm vô cùng đậm. Môi thoa son đỏ chót. Móng tay để dài sơn màu. Chân đi giày cao gót. Còn mặt một bộ váy đỏ chót. Mặc dù chưa thấy bà ta bao giờ nhưng Nam Khuê có thể lờ mờ đoán được thân phận của bà ta. Khả năng bà ta chính là người phụ nữ bên ngoài kia của bố chồng cô. Sao cô lại đến đây? Lục Minh bác chạy đến. Vẻ mặt vô cùng tức giận. Cách Trương.